13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, đệ nhất tam linh chương giang họa, tứ, cách ta xa một chút a, đại khái là quá sợ, Kỷ Nhan vội ý thức dùng sức đem kia chén nước trà lật úp trên mặt đất. Chén trà không có toái, nhưng nước trà lại chảy ra đến, chậm rãi rót vào đến hồng sắc thêu trường kỷ trong, nguyên bản tiên minh hồng sắc. Nháy mắt giữa trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như khô cạn máu tươi. Nhìn thấy này khối đã rồi ướt đẫm thêu trường kỷ, Kỷ Nhan trong lòng kinh khủng không hiểu, hoa nặng cũng không có tức giận, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc cũng không có. Nàng chỉ là càng thêm ôn nhu quyến rũ cười, từ phía sau lấy ra một khá lớn đàn tranh. Này đàn tranh cùng Kỷ Nhan ở trên TV nhìn thấy hơi không có cùng. Tựa hồ càng thô lậu một ít, nhưng mặt trên điêu khắc hoa văn nhưng thật ra cực kỳ tinh xảo. Nếu cô nương không thích uống trà, không bằng tiểu nữ tử vì ngài đạn chi tiểu khúc đi. Dứt lời, hoa nặng cũng không chờ Kỷ Nhan đồng ý, liền tự đàn tự sướng đứng lên. Hoa nặng thanh âm đích thực là trong trẻo vô cùng, so đo Ly Minh Oanh đề càng thanh thúy không rảnh, hoa nặng khẽ nhếch đầu. Thần tình thân thiết chung hơi yêu thương, tựa hồ đang dùng tiếng ca hướng Kỷ Nhan tố tẫn tâm sự. Này thủ tiểu khúc như cũ là kéo dài nhỏ, thanh âm hơi trầm thấp, chỉnh chi từ khúc đều tựa hồ mang theo một loại không thể tránh được bi tình. Hoa nặng khẩu âm có chút kỳ quái, Kỷ Nhan chưa từng nghe qua, nhưng thật giống như nghe hiểu, liền kia khúc chung tối nghĩa khó hiểu cổ văn. Luôn luôn tiếng trung không thế nào xuất sắc Kỷ Nhan cũng nghe được rõ ràng. Tựa hồ đạo này tiểu khúc giống như đã từng quen biết. Sớm đã thật sâu lạc khắc ở trong lòng của nàng, mà bây giờ, như cũ làm cho Kỷ Nhan nhịn không được trầm mê đi xuống. Xác thực từ Kỷ Nhan không nhớ được, nhưng khúc trung sở miêu tả, chính là như hoa nặng như vậy nước thượng giai nhân cơ khổ cuộc sống. Một người ở mặt nước phiêu phiêu đãng đãng, không biết như thế nào chỗ mới là đầu cùng, thiên hạ to như vậy, lại không có một chỗ là của mình ra, mà sống sống đau khổ dẫy giụa, lại nhìn tận sắc mặt, thường tận ấm lạnh, không biết sinh mệnh ý nghĩa rốt cuộc vì sao. Đáng thương đáng tiếc chính mình cả đời phiêu linh, lại chí tử tìm không gặp một chỗ tránh được chi cảng. Nghe tiểu khúc. Kỷ Nhan tựa hồ nhìn thấy rất xa một thuyền trên, một thanh lệ đơn bạc thân thể chính một mình buồn bã. Tràn đầy cơ khổ cùng mê man, vô luận nàng bao nhiêu muốn tìm được một dựa vào, nhưng như trước chỉ có thể một mình đối mặt mưa gió cuộn sóng. Nàng đại khái chính là như vậy này cuối đời đi. Kỷ Nhan trong lòng không được một trận lòng chua xót, kỳ thực hoa nặng tiếng lòng làm sao thường không phải chính nàng. Ngươi! Vì sao không lấy chồng? Kỷ Nhan cẩn thận hỏi. Này thủ khúc giảng thuật liền là một người cơ khổ không chỗ nương tựa. Chắc hẳn này hoa nặng tới khi chết cũng không có thể như nguyện. Tìm được một nhưng thác chung thân người. Cho nên mới phát này vừa hỏi. Hoa nặng cười, không giống lúc trước thân thiết. Đảo hơn không ít buồn chướng. Nàng buồn bã cười, ngóng nhìn Kỷ Nhan nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta là bình thường nữ tử sao? Kỷ Nhan bị hoa nặng hỏi được ngẩn ra, sau đó tỉ mỉ quan sát khởi trước mặt này thanh lệ gầy yếu thân ảnh đến. Trong lòng tổng cảm thấy kỳ quái, này hoa tái hiện ở đương nhiên không phải một bình thường nữ tử. Nhưng trước đây đâu, mặc dù nàng xuất thân kém một chút, lại là làm đưa đi nghênh đón sinh ý, nhưng lấy giọng hát trà nghệ mà sống. Rốt cuộc so với thanh lâu nữ tử mạnh hơn không ít. Thanh lâu nữ tử thượng nhưng chuộc thân hoàn lương, kia hoa nặng vì sao không thể. Tựa hồ nhìn thấu Kỷ Nhan không hiểu, hoa nặng lại là buồn bã cười, mỹ lệ nhưng cũng lòng chua xót. Nàng cúi đầu trầm ngâm một chút, trắng tinh ngón tay thon dài dùng sức vỗ về đàn tranh hai bưng. Tuyết trắng y sam có chút run, tựa hồ nội tâm đang ở dãy giụa cái gì. Nhưng mà, rất nhanh, hoa nặng lại ngẩng đầu lên, khẽ cười hướng Kỷ Nhan hỏi, ngươi biết ta vì sao gọi hoa nặng sao? Kỷ Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, không rõ hoa nặng vì sao đột nhiên hỏi này, vấn đề này ngoại trừ Hoa Nặng chính mình hoặc là phụ mẫu nàng ở ngoài. Lại kia là người khác trả lời được. Hoa gặp lại Kỷ Nhan lắc đầu, cười khổ một cái, yếu ớt nói, Nặng trong, cũng có xong ý tứ, nghe xong Hoa Nặng, Kỷ Nhan càng thêm mê man, khóa chặt chân mày, không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Hy vọng sẽ không dọa đến ngươi, Hoa Nặng nói xong. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó đem gáy thượng cao cao lĩnh phẩm xuống phía dưới để ép áp. Lần này Kỷ Nhan triệt để ngây ngẩn cả người, nàng đào hút một hơi khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi, là nam nhân, nhìn chằm chằm Hoa Nặng gáy thượng hầu kết, nhìn Hoa Ôn lại nhu động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhớ lại nàng vừa rồi du dương trong trẻo thanh âm, Kỷ Nhan cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu như vậy một sai lầm kết quả. Hoa Nặng nhẹ nhàng lắc lắc rũ xuống đầu, không phải sao, Kỷ Nhan càng thêm chấn kinh rồi. Nàng nghĩ nghĩ, dùng thấp đủ cho cơ hồ nghe không được thanh âm hỏi. Ngươi là, loài lưỡng tính sao, thấy Hoa Nặng rốt cuộc gật đầu. Kỷ Nhan lúc này mới xác định, loài lưỡng tính, cũng chính là người song tính. Kỳ thực này ở hiện đại mà nói là một rất bình thường chuyện tình. Một câu, gen biến dị, liền có thể giải thích tất cả. Cũng có thể thắng được không ít đồng tình ánh mắt. Nàng nhớ gần đây ở phát chiếu phim nhất bộ Argentina điện ảnh đã bảo làm song tính truyền kỳ. Một vị Pháp bằng hữu cực lực đề cử, còn hướng nàng ký tới CD. Đáng tiếc nàng làm việc bận rộn, cũng vô tâm tình thưởng thức, sẽ theo tay nhét vào một bên. Sớm biết rằng hôm nay sẽ gặp phải Hoa Nặng, Kỷ Nhan dù cho không ngủ được không ăn cơm, cũng muốn nhìn kỹ một chút cũng nghiên cứu một chút. Kỷ Nhan ở trong lòng vì Hoa Nặng thật sâu thở dài một phen. Mặc dù là khai sáng hiện đại, vẫn như cũ có không ít người ôm kỳ thị trào phúng thái độ nhìn đợi bọn hắn. Nếu như là ở phong kiến cổ đại đâu, lại gặp phải chuyện gì? Kỷ Nhan không khỏi ở trong lòng vì Hoa Nặng lo lắng. Ai? Hoa Nặng thật dài thở dài. Kỷ Nhan nghe được ra của nàng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Mặc dù chỉ là một tiếng lâu dài thở dài, nhưng tựa như thâm nhập Kỷ Nhan đáy lòng. Đúng vậy, người như thế bởi thân thể bất đồng, nhất định thường xuyên chịu đựng thường người không thể hiểu cùng tưởng tượng thống khổ áp lực. Thậm chí chính bọn nó cũng thật sâu mê hoặc với mình giới tính trong lúc đó. Nhận không rõ ràng lắm của mình cần cùng phương hướng, chớ đừng nói chi là bọn họ nhát gan cùng lúng túng. Kỷ Nhan đối mặt Hoa Nặng thản nhiên, chính mình trái lại có một chút ngượng ngùng, nếu như đổi lại là chính nàng, không nên như thế tùy tùy tiện tiện liền đem mình tối không muốn tính tình biết bí mật nói cho. Người khác biết đi, ngươi, nguyện ý nghe chuyện xưa của ta sao? Hoa trọng dụng trong suốt con ngươi nhìn phía Kỷ Nhan, tựa hồ trong lòng nàng có nhiều lắm đau khổ, muốn thừa dịp có người lúc vừa phun vì mau. Hảo, ngươi nói đi. Kỷ Nhan cũng nặng nề mà gật đầu một cái. Hiện tại nàng là thật đối Hoa Nặng thân thế, Hoa Nặng cuộc sống, còn có Hoa Nặng người này cảm nổi lên hứng thú. Hết chương.